Lửa trong mưa, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nguyệt Kiều không thể tin được, mẹ vẫn bảo vệ cô ta. Mẹ có biết cô ta đã làm bao nhiêu việc sai trái không? Mẹ có biết ai mới thật sự là con gái ruột của mẹ không? Cô lấy ra những báo cáo kiểm tra sức khỏe. Chị cả chỉ có một quả thận, 7 năm trước khi ghép thận với anh Đình Liệt, chính là chị ấy. Chị cả đã ở trong tù suốt 7 năm, nhiều lần nguy kịch. Tất cả đều là do bị người khác đánh đập. Chị cả đã sống trong Mạnh gia suốt 12 năm, nhưng không ai yêu thương hay quan tâm chị ấy. Chúng ta còn vì một phía lời nói của chị hai mà trách móc, ghét bỏ chị ấy. Nhưng chị hai chỉ là giả vờ bị trầm cảm. Tất cả mọi thứ đều là giả. Đến đây, Mạnh Nguyệt Kiều rút ra thứ đòn quyết định. Chứng cứ có thể chứng minh Mạnh Nhược Thi có 2 quả thận và kết quả kiểm tra tâm lý cho thấy cô ta hoàn toàn bình thường. Lúc này, Tư Đình Liệt, người vẫn im lặng quan sát, cuối cùng lên tiếng. Nguyệt Kiều, đưa cho tôi báo cáo kiểm tra sức khỏe của Nhân Chi. Mạnh Nguyệt Kiều run rẩy đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe cho Tư Đình Liệt. Còn Mạnh Nhược Thi thì hoàn toàn ngã khuỵu xuống đất. Những giấy báo nguy kịch, X-quang, CT và những bức ảnh bệnh lý giải rác. Một tấm lại một tấm, càng nhìn càng thấy rợn người, sắc mặt Tư Đình Liệt cũng càng lúc càng u ám. Trong đó còn có một tấm hình toàn thân của Mạnh Nhân Chi. Cánh tay, bụng dưới, lưng, đùi, tất cả các vùng da lộ ra đều đầy vết thương, có vết sâu vết nông. Đó là những vết thương do bị hành hạ, đánh đập trong tù. Sắc mặt của Tư Đình Liệt, vốn lạnh lùng, thay đổi khi nhìn thấy những vết thương này. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh tiến về phía Mạnh Nhược Thi. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy u ám, nói đi. Rốt cuộc cô đã làm gì? Rốt cuộc cô đã làm gì với Nhân Chi? Tư Đình Liệt, người từng luôn phong độ, lúc này hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trái tim như bị xé nát thành vô số mảnh. Mạnh Nhược Thi, tại sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Khi không còn gì để che giấu, Mạnh Nhược Thi khẽ cười thảm. Cô nhìn về phía mẹ Mạnh, người đang ngây người. Mẹ, con đau quá, nhưng ngay lập tức, Mạnh Nguyệt Kiều đã chắn trước mặt mẹ Mạnh, ngăn chặn toàn bộ tầm mắt. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt mẹ nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, cô đã lợi dụng lòng yếu đuối của mẹ, lợi dụng tình yêu của mẹ dành cho cô, khiến mẹ liên tục làm tổn thương chính đứa con ruột của mình. Mạnh Nguyệt Kiều nhắm mắt lại, nghĩ về những gì Mạnh gia đã làm với Mạnh Nhân Chi trong suốt những năm qua. Thật tàn nhẫn. Cô có bao giờ nghĩ rằng cô sẽ khiến chúng tôi phải sống trong hối hận và đau khổ suốt cả đời không? Mạnh Nhược Thi không đáp lại. Cô nhìn về phía cha Mạnh. Cha không phải luôn yêu thương con nhất sao? Khi nghe thấy câu này, cha Mạnh siết chặt cuốn nhật ký, không dám nhìn thẳng vào cô. Một khoảnh khắc, Mạnh Nhược Thi biết mình đã mất hết tất cả cơ hội để tiếp tục giả vờ vô tội. Cô nhẹ nhàng thốt ra. Con chỉ muốn Mạnh Nhân Chi chết, chỉ thế thôi. Mạnh, Nhược Thi, giọng nói của Tư Đình Liệt như từ cổ họng anh ép ra. Khuôn mặt anh u ám như ác quỷ từ địa ngục. Nói đi, cô đã làm gì? Mạnh Nhược Thi giật mình, sắp mở miệng thì giọng cha Mạnh vang lên. Đình Liệt, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích. Nhưng trước hết, cậu hãy xem những lời mà Nhân Chi để lại cho cậu. Khi nghe thấy câu này, hơi thở lạnh lùng của Tư Đình Liệt có phần dịu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngẩn ngơ nhận cuốn nhật ký, mở đến trang cuối cùng. Những dòng chữ thanh thoát của Mạnh Nhân Chi hiện lên trước mắt. Xin lỗi, lần này, tôi sẽ không chờ anh nữa. Chúc anh và Mạnh Nhược Thi hạnh phúc. Cuối cùng, tôi đi rồi, từ nay chúng ta không gặp nhau nữa. Khi nhìn thấy ngày, 10 tháng 12 năm 2024. Hóa ra, vào ngày anh và Mạnh Nhược Thi hôn nhau trước mặt mọi người, Mạnh Nhân Chi đã hoàn toàn thất vọng, quyết tâm rời đi. Trong khi đó, anh chẳng hề nhận ra gì, thậm chí còn tự cho mình là đúng và nghĩ rằng mình và Mạnh Nhân Chi vẫn còn tương lai. Tư Đình Liệt ôm cuốn nhật ký áp vào tim, nỗi đau như cơn bão tuyết cuốn lấy toàn thân anh. Dưới ánh mắt của mọi người, chàng trai thiên tài nổi tiếng khắp kinh thành này, người có thể thay đổi càn khôn, vương thần lạnh lùng, giờ đây lộ rõ vẻ mặt vụn vỡ. Giữa không gian ngột ngạt, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Họ rõ ràng thấy được. Trên khuôn mặt của Tư Đình Liệt, một giọt nước mắt đầy hối hận lặng lẽ lăn dài. 14, anh ba, em xin anh nghe em giải thích, Em không cố ý đâu. Mạnh Nhược Thi đã khóc thảm thiết, trông thật đáng thương, nhưng Tư Đình Liệt lại chẳng còn chút cảm xúc gì. Cô không cố ý, vậy ai là cố ý, Mạnh Nhân Chi hay là tôi? Cơn giận vì bị lừa và sự hối hận vì đã lạnh nhạt với Mạnh Nhân Chi cùng lúc dâng trào trong lòng Tư Đình Liệt. Trái tim anh đau nhói, không còn chút dịu dàng với Mạnh Nhược Thi như trước nữa. Nhược Thi, tôi không hiểu, sao cô lại làm như vậy? Tư Đình Liệt cau mày nhìn Mạnh Nhược Thi, cô rõ ràng có tất cả rồi, nhà họ Mạnh đều yêu quý cô, họ coi Mạnh Nhân Chi như người ngoài, dù cô ấy có trở về cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của cô cả. Còn anh thì sao, cô ta không ảnh hưởng gì đến anh sao? Thấy không thể giải thích được gì, Mạnh Nhược Thi quyết định không giả vờ nữa. Anh ba, Mạnh Nhân Chi trở lại, thật sự không ảnh hưởng đến anh, không ảnh hưởng đến vị trí của em trong lòng anh sao? Mạnh Nhược Thi nhìn Tư Đình Liệt với ánh mắt đầy nỗi đau, vẻ mặt đầy bi thương. Câu hỏi này như một cú đánh mạnh mẽ vào đầu, Tư Đình Liệt lập tức sững sờ. Nhìn thấy phản ứng của anh, Mạnh Nhược Thi tự cười nhạo, khóe môi cong lên. Nhìn xem, em vừa nói ra, anh đã nhận ra rồi, sau khi Mạnh Nhân Chi trở lại, cha mẹ không thay đổi, nhưng anh đã thay đổi. Lúc đầu, em tin rằng anh chỉ cảm thấy cô ta mới mẻ, thú vị, nhưng sau đó, ánh mắt của anh nhìn cô ấy đã khác. Cách chương.